ta có thể phục chế thiên phú. Chương 761, chủ tịch cực hạn, mới tu luyện mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thứ 20 đạo lôi kiếp giáng lâm, lần này lại là lấy lôi đình chiến thần hình tượng xuất hiện. Bất quá cùng thứ thập cửu đạo lôi kiếp so sánh, thứ 20 đạo lôi kiếp uy lực lại tăng lên gần như gấp đôi, liền xem như trung đẳng kỳ nguyên chi tử tại gặp phải cái này thứ 20 đạo lôi kiếp một kích toàn lực đoán chừng cũng sẽ trọng thương, không có một chút bảo mệnh bảo vật hoặc là át chủ bài căn bản không độ qua được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, cái này một đạo lôi kiếp vẫn như cũ không đáng chú ý chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cầm trong tay địa ngục thần không chi mâu, hung hăng hướng phía kia lôi đình chiến thần ném một cái, trong nháy mắt quán xuyên đối phương, chôn vùi trên người đối phương lôi đình quy tắc. Thứ 20 đạo lôi kiếp vượt qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo lôi kiếp, Diệp Thiên thản nhiên nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần vượt qua cuối cùng một đạo lôi kiếp, hắn chẳng khác nào là vượt qua chủ tể cảnh giới lôi kiếp, chính thức trở thành một tên chân chính chủ tể cấp cường giả. Rất nhanh, thứ 20 một đạo lôi kiếp giáng lâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này, Diệp Thiên không có lựa chọn công kích bởi vì hắn 10 điểm rõ ràng, lấy lực chiến đấu của hắn, thứ 20 một đạo lôi kiếp vẫn như cũ đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, hắn có thể trong nháy mắt chôn vùi đối phương. Cho nên, hắn muốn thí nghiệm chính một cái hỗn độn bản nguyên giếng cổ phòng ngự hiệu quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, hỗn độn đại đạo lực lượng giáng lâm, hóa thành đại đạo dị tượng từng cái bản nguyên cảnh giới hỗn độn bản nguyên giếng cổ, bám vào phía trên bản nguyên giếng mảnh vỡ cây hù như sinh, phảng phất là chân chính bản nguyên giếng tái thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc thứ 23 đạo lôi kiếp hóa thành lôi đình chiến thần vọt tới, phát động tuyệt mệnh một kích đánh vào Diệp Thiên hỗn độn bản nguyên giếng cổ bên trên. Nhưng mà, hỗn độn bản nguyên giếng cổ chỉ là run rẩy một tia kia lôi đình chiến thần liền băng diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này lôi đình chiến thần một kích toàn lực cùng so sánh yếu kém thiên tôn một kích toàn lực, một chút cường đại kỳ nguyên chi tử vận dụng một chút bảo mệnh át chủ bài hoặc là cấm thuật không đến mức bị đánh giết, hẳn là có thể sống mệnh xuống tới. Bất quá, 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia kỳ nguyên chi tử bên trong cũng có số ít là nghịch thiên giả, chân chính có thể vượt qua chủ tể cấp lôi kiếp chỉ sợ không đến 3 thành. Diệp Thiên phán đoán nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lôi kiếp kết thúc, lôi kiếp vân tiêu tán, Diệp Thiên ngồi xếp bằng tiếp tục vững chắc căn cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên tu vi liền triệt để vững chắc tại chủ tể nhất giai. Cần phải trở về, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cưỡi phi thuyền vũ trụ, xuyên thẳng qua về tới Thánh Thành, sau đó tiến hành bế quan. Lấy hắn thiên phú theo chủ tể nhất giai đến chủ tể cửu giai đỉnh phong cũng không có cái gì bình cảnh, lại chỉ cần tài nguyên đầy đủ, rất nhanh liền có thể đạt tới chủ tể cửu giai đỉnh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tới chủ tể cửu giai đỉnh phong, cũng chính là chủ tể cực hạn. Chủ tể nhất giai cùng chủ tể cửu giai ở giữa chênh lệch rất lớn, một khi tu vi tăng lên, Diệp Thiên sức chiến đấu nhưng chính là phá trần a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huống hồ, hắn còn có rất nhiều phương diện cần tăng lên đi lên, tiếp xuống nhất đoạn thời gian bên trong tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đột phá đến chủ tể tin tức cũng dần dần truyền ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà theo Diệp Thiên đột phá thiên các uy vọng tự nhiên là càng trướng càng cao, mặc dù còn không cách nào địch nổi uy tín lâu năm chủ tể cấp thế lực nhưng lại đủ để cùng phổ thông chủ tể cấp thế lực bình khởi bình tỏa. Mà lại tại cấp cao trên lực lượng thiên các càng làm cho cái khác chủ tể cấp thế lực tuyệt vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao chỉ cần một Diệp Thiên cũng đủ để quét ngang chủ tể cấp, không có bất kỳ một cái nào chủ tể cấp có thể cùng Diệp Thiên so sánh. Mà hơn có hiếu kỳ người, đang suy tính Diệp Thiên sức chiến đấu, đem Diệp Thiên cùng thiên tôn so sánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có ít người cho rằng Diệp Thiên có thể cùng Thiên Tôn tư giết, nhưng có ít người cho rằng chủ tể cùng Thiên Tôn chênh lệch quá tốt đẹp lớn, phàm là có thể trở thành Thiên Tôn đều là nhân tộc chân chính thiên tài, Diệp Thiên muốn vượt cấp chiến còn cần một chút thời gian. Nhưng mà nhân tộc cao tầng đối Diệp Thiên sức chiến đấu nhưng lại có càng sâu nhận biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Côn Ngô Điện, Côn Ngô Chí Tôn mới vừa từ phá diệt Thâm Uyên trở về, nghe được Diệp Thiên tấn cấp chủ tể tin tức lẩm bẩm nói. Diệp Thiên tại vũ trụ thần cấp bậc liền siêu việt đỉnh tiêm chủ tể chiến lực gần với yếu kém Thiên Tôn, bây giờ hắn đột phá đến chủ tể cảnh giới, đem tu vi tăng lên tới chủ tể cực hạn không được bao lâu, lại nhiều tăng lên một ít bí thuật công pháp, sức chiến đấu tuyệt đối có thể so sánh đỉnh tiêm Thiên Tôn, có lẽ có thể xung kích một cái Chí Tôn cấp chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là hắn đối Diệp Thiên lớn nhất đánh giá a, từ trước tới nay, chủ tể so sánh Thiên Tôn vẫn phải có, nhưng chủ tể so sánh Chí Tôn nhưng không có một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng Diệp Thiên thiên phú quá nghịch thiên, cho nên Côn Ngô Chí Tôn mới có ý nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Thành Thiên Các. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bỏ ra mấy chục năm tăng thêm thời gian gia tốc thời gian, liền đem tu vi tăng lên tới chủ tịch cực hạn, lại là vững bước tăng lên đi lên, mỗi một cái nhỏ cấp độ căn cơ cũng đánh vô cùng kiên cố. Sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện 18 kim thân quyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 18 kim thân quyết cái môn này bí thuật vô cùng tốt dùng, 12 vũ trụ kỳ nguyên trong truyền thừa siêu việt 18 kim thân quyết cũng không phải không có, nhưng Diệp Thiên bây giờ thể chất càng thêm phù hợp 18 kim thân đã quyết lại căn cơ đã định đương nhiên sẽ không tùy tiện sửa đổi. Huống hồ, hắn chân chính át chủ bài là hỗn độn kim hoang quyết, 18 kim thân quyết chỉ là một cái vật làm nền thôi, cho nên đổi hay không quan trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại thời gian gia tốc hoàn cảnh dưới, hắn bỏ ra thời gian mấy chục năm đem 18 kim thân quyết thứ 15 bộ động tác cùng thứ 16 bộ động tác từng cái tu luyện viên mãn, đem nhục thân tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ tiếp lấy lại tiếp tục tăng lên hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 8 công pháp. Bất quá, hỗn độn kim hoang tầng thứ 8 10 điểm khó mà tu luyện cho dù có đến từ bản nguyên giới những cái kia tài nguyên, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem hỗn độn kim hoang tầng thứ 8 lần tăng lên tới cực cao cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là Diệp Thiên đem tu luyện trọng tâm đặt ở phương diện khác tỉ như đao đạo tuyệt học, hỗn độn chân kỹ cùng thiên cương chiến pháp thức thứ 5, hỗn độn đại đạo cảnh giới chờ thêm mặt. Về phần thần thông phương diện, Diệp Thiên hiện tại ở vào một cái cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hiện tại đã đem thời gian đại thần thông, không gian đại thần thông cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mặc dù hắn còn có thể tu luyện nhiều thời gian hơn đại thần thông cùng không gian đại thần thông, nhưng đối bản thân thực lực không có một cái nào bản chất tăng lên. Trừ phi hắn có thể tham mộ tầng thứ cao hơn thần thông, nhưng trong vũ trụ cũng không có tầng thứ cao hơn thần thông, đại thần thông chính là cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại thần thông phía trên có lẽ còn có tầng thứ cao hơn thần thông, nhưng trong vũ trụ không có, nhưng có thể đem thần thông dung hợp sáng tạo ra mạnh hơn đại thần thông, thời gian của ta thiên phú cùng không gian thiên phú đã dung hợp ta nếu là có thể sáng tạo ra thời không đại thần thông, cái kia uy lực tuyệt đối rất lợi hại, nhưng một bước này quá khó khăn. Nếu là kết hợp thập nhị môn thiên phú, dung hợp thành hỗn độn thiên phú, sáng tạo ra hỗn độn đại thần thông, thực lực càng là sẽ thuế biến, nhưng một bước này hơn khó chỉ sợ ta trở thành siêu thoát người về sau mới có thể đi nếm thử đi. Diệp Thiên nghĩ thầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn sẽ không mơ mộng hão huyền, vậy sẽ chỉ liên lụy tiến bộ của hắn tốc độ. Đến từ bản nguyên giới gốc kia thiên lân chi hoa ta hiện tại hẳn là đủ tư cách phục dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thầm nghĩ, giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.